Chương 74, Phú thiếu bạn gái trước, 74. Muốn hắn Lãnh Tử Việt xưng hô Đường Quả vì mụ, hắn thật làm không được. Hắn là ích kỷ, liền là không muốn nhìn thấy trước mặt hai người này tọa nguyện ở chung một chỗ, cùng người bình thường như vậy ở chung. Hắn QNZ rất thống khổ, rõ ràng tâm lý còn có Đường Quả, cưới người lại là Lục Kỳ, Đường Quả ngược lại thành cha hắn nữ nhân. Nữ nhân này, còn là hắn chắp tay nhường ra, thật không biết nên trách ai. Ba, ngươi không có nói đùa sao hồi lâu? Lãnh Tử Việt nghẹn ra một câu nói như vậy, các ngươi lưu cờ na ho kết hôn. Lãnh Duệ lông mày nhíu lại, thuận tay lấy ra hai bản giấy hôn thú. Nhìn đến đây, Lãnh Tử Việt cùng Lục Kỳ mặt, xoát thoáng cái liếc. Hôn lễ tháng 10 tổ chức. Lãnh Duệ là nhìn xem Đường Quả nói câu nói này, thấy Đường Quả vẫn như cũ cười, cũng không có phản cảm, tâm tình tốt không ít. Cầm trà tới. Đường Quả muốn uống nhi tử cùng con dâu trà, Lãnh Duệ vẫn nhớ rất rõ ràng. Người hầu bưng tới hai chén trà, đặt ở Lãnh Tử Việt cùng Lục Kỳ trước mặt. Cho các ngươi mụ kính trà. Lục Kỳ cắn cắn môi, mắt nhìn Lãnh Tử Việt. Lãnh Tử Việt cu nở dê nắm thật chặt nắm đấm, giấy hôn thú đều có không hổ là Lãnh Duệ. Động tác thật nhanh. Đường Quả chống đỡ cái cằm, mặt mũi tràn đầy nụ cười, phảng phất đang chờ hai người kính trà. Lãnh Tử Việt nội tâm rẽ rủa thật lâu, cuối cùng vẫn là bưng chén trà lên. Nếu là hôm nay không kính trà, không hô mụ, Lãnh Duệ nhất định sẽ làm cho hắn nỗ lực thảm trọng đại giới. Lục Kỳ mới vừa rồi còn suy nghĩ Lãnh Tử Việt khẳng định có biện pháp gì, nhưng nhìn đến hắn nâng chung trà lên, trái tim thoáng cái khó chịu. Kêu Đường Quả vì mụ, nàng quả thực là nhục nhã nàng. Kỳ kỳ, nhanh cho Lãnh Tử Việt há to miệng, quả thực là hô không ra, cuối cùng cắn răng nhắm mắt, cho chúng ta mụ kính trà. Lục Kỳ đành phải tâm không cam tình không nguyện nâng chung trà lên. Hai người đối với Đường Quả cúi đầu, không biết làm bao nhiêu chuẩn bị tâm lý, đồng thời hô một câu, mụ, mời uống trà. Đường Quả nhàn nhã nhìn xem mặt nghẹn đỏ bừng hai người, khoe miệng càng ngày càng cong, môi đỏ khẽ mở, phun ra hai chữ, thật ngoan. Lục Kỳ kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, nàng hôm nay thật nên nghe Lãnh Tử Việt, không trở lại. Hệ thống, thực sự là không thể nào hiểu được túc chủ ác thú vị. Đến, cho các ngươi đều hưởng bao. Đường Quả tiếp nhận uống trà, thuận tay lấy ra hai cái hồng bao, đưa cho Lục Kỳ cùng Lãnh Tử Việt, hai người cứng ngắc thân thể, tiếp nhận hồng bao. Nếu không phải cực lực khống chế, chỉ sợ đều đã phát điên. Đường Quả híp híp mắt, nhi tử, con dâu, các ngươi nhất định phải đến già đầu bạc gã Lãnh Duệ, sau này ngươi nhưng phải nhìn xem bọn hắn, đừng để bọn hắn na ho mâu thuẫn, để tránh người trẻ tuổi một cái xúc động, liền ly hôn cái gì, cái kia đều không tốt đâu. Lãnh Duệ trên mặt có chút nụ cười, nữ nhân giống như thật cao hứng, hắn một cách tự nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Chứ không thể chạm đến nàng, nàng nói tới hết thể lời nói, hắn đều sẽ khắc sâu ghi vào trong đầu, mãi mãi cũng không có khả năng quên. Tốt, ta sẽ nhìn xem bọn hắn, sẽ không để cho bọn hắn tách ra. Lục Kỳ phảng phất là an phân đồng dạng khó chịu, thật không biết Đường Quả mục đích là cái gì, tương lai có thể hay không cho nàng khiến cái gì ngáng chân. Nàng ngồi ở một bên, lông mày thật sâu nhíu lại. Vốn cho rằng sắp thoát khỏi Đường Quả, hiện tại nàng mới phát giác được thật rất ngây thơ. Bữa cơm này, Lãnh Tử Việt cùng Lục Kỳ đều ăn đến cảm giác khó chịu, sau khi ăn xong, không muốn lưu thêm, mau mau rời đi. Đường Quả nằm ở trên lan can, nhìn qua vội vàng rời đi hai người, bật cười. Rất vui vẻ Lãnh Duệ tựa ở nàng cách đó không xa, chuyên chú ánh mắt không có từ nàng trên thân dịch chuyển khỏi qua. Nếu như nghe được bọn hắn gọi ngươi mụ rất vui vẻ, sau này để bọn hắn mỗi ngày đều sẽ đến.